Xin chào các bạn đang cùng quay trở lại với Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị. Các bạn thân mến, tập trước thì Tô Bạch đã có được một cái chiến lợi phẩm vô cùng hoành tráng, là một chiếc áo choàng giống như là áo choàng của Macaron hoặc là áo choàng của Doctor Strange trong Marvel vậy. Không biết là chiếc áo choàng này có những năng lực gì thì chúng ta hãy cùng khám phá trong tập này nhé. Bắt đầu thôi. Không chơi với anh nữa. Gã đàn ông đeo kính râm kia tháo kính của mình xuống, sau đó cơ thể bắt đầu thiêu đốt. Tôi chọn thân thể này, căn bản là không đánh được anh rồi. Theo thân thể thiêu đốt, Tô Bạch nhìn thấy một bé trai mặc trang phục cao bồi đứng ở nơi xa. Sắc mặt cậu bé tái nhợt, xung quanh hai mắt có màu nâu sẫm, trên người thì tràn ngập một loại oán khí. Lúc này cậu bé thật đúng là giống như một thằng nhóc đang giận dỗi cáu kỉnh. Tô Bạch chỉ về phía tầng dưới rồi nói: "Làm sao để xuống dưới đấy đây? Anh đang cầu xin tôi đấy à?" Bé trai hung dữ nhe răng cười với cả Tô Bạch: "Nếu anh không giết tôi, anh vĩnh viễn không cách nào xuống dưới được đâu. Từ trước tới giờ tôi không xuống tay với cả trẻ con, cho dù là tiểu quỷ." Tô Bạch rất nghiêm túc nói: "Đây là thói quen của tôi." "Ồ, phải không? Vậy anh chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này thôi." "Đúng rồi, thật ra nơi này không chỉ có một mình tôi là trẻ con đâu, còn những đứa trẻ khác nữa. Chờ bọn họ giải quyết xong đồ chơi của mình rồi, bọn họ sẽ đến đây cùng tôi cướp món đồ chơi là anh. Anh chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi nhá." Tô Bạch thở dài: "Cho dù là như vậy thì tôi cũng sẽ không xuống tay với tiểu quỷ đâu." Vừa mới nói xong, trong nháy mắt, áo khoác tăng tốc, cả người Tô Bạch trực tiếp xà xuống mặt đất, gần như chỉ trong chốc lát liền xuất hiện trước mặt bé trai. Hai tay căng ra giống như mãnh hổ vồ mồi vậy. Bé trai thì không nhúc nhích, trong hốc mắt đen sì của nó giống như đang xuất hiện một cảm giác trào phúng, sau đó hóa thành thực chất. Hai tia sáng màu đỏ nóng rực từ trong hốc mắt của cậu bé trai này bắn ra. Đồng tử của Tô Bạch co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiếc áo khoác màu đen lập tức kéo lên, hai tia sáng gần như trong gang tấc chiếu về phía Tô Bạch. Tô Bạch không có biện pháp nào hoàn toàn tránh né được, tia sáng đánh trúng vào tay của hắn. Xèo xèo. Một loại âm thanh giống như là lửa đổ thêm dầu vang lên vậy. Cả người Tô Bạch gần như hóa thành một quả cầu lửa, lăn xuống trực tiếp lăn về phía bé trai. Đánh lén thành công, bé trai vui sướng vỗ tay, bởi vì cậu bé đã nhìn thấy hai tay của Tô Bạch hoàn toàn tan đi, ống tay áo khoác cũng trơ trụi đứt đoạn. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ trong cổ họng của Tô Bạch phát ra. Chiếc áo khoác trên người Tô Bạch tróc ra, hóa thành từng sợi dây dài. Hai đoạn tay áo đã không còn sót lại thứ gì. Thế nhưng vào lúc này, vốn dĩ Tô Bạch đang bị lửa thiêu lại bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hai tay của hắn thế mà vẫn luôn ở phía sau lưng. Tất cả mọi thứ trước đó chỉ là sự phối hợp giữa áo khoác và Tô Bạch. Áo khoác có linh tính, nó cố ý bắt chước dáng vẻ hai tay của Tô Bạch còn đang ở bên trong ống tay áo để biểu hiện ra ngoài. Sau đó cố tình để bé trai đánh trúng, bị thiêu đốt rồi rơi xuống đất chỉ là một thủ đoạn để Tô Bạch tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách với cả bé trai thôi. Trên thực tế thì trên người Tô Bạch, ngoại trừ vì thế mà gặp phải mấy vết bỏng nhỏ ra, cũng chẳng có thương tổn gì khác. Bé trai ngây người, cậu bé có chút sợ hãi nhìn Tô Bạch trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Khi Tô Bạch giữ lấy tay cậu bé theo bản năng bắt đầu trở nên hư ảo. Cậu bé là quỷ, cậu bé là loại vật chất đặc thù, tồn tại đặc thù, không màu không vị, không hình không dáng. Công kích vật lý thuần túy rất khó ảnh hưởng đến cậu bé. Thời gian dần trôi qua, cậu bé bắt đầu lùi lại, bắt đầu từ trong tay Tô Bạch tránh thoát. Cậu bé cười, cười rất vui vẻ. Chỉ là Tô Bạch cũng không phải thuần túy là người cận chiến vật lý. Vù, hung ác, dơ bẩn, tà ác. Và lúc này hơi thở tiêu cực dần dần từ trên người Tô Bạch bộc phát ra. Lúc này đây, cả người Tô Bạch giống như một bộ cương thi vừa mới bò ra khỏi cổ mộ ngàn năm. Trên người còn mang theo một số đường vân huyết sắc. Những đường vân này là sau khi lần trước gặp khí tức của huyết thi xâm nhập, cứ thế lưu lại. Sát khí ngưng tụ từ bốn phương tám hướng kéo đến, tạo thành một nhà giam. Bé trai lập tức bị giam giữ bên trong. Sát khí bốn phía giống như là một chiếc lưỡi sắc bén không ngừng đâm xuyên giày vò linh hồn của cậu bé. Vẻ mặt bé trai rất thống khổ. Anh đã nói không giết tiểu quỷ. Vào lúc này, vẻ mặt Tô Bạch lạnh lùng lại nghiêm túc, biểu cảm cứng ngắc, thuận theo khí chất cương thi. Thế nhưng từ trong cổ họng của hắn vẫn phát ra một giọng nói khàn khàn. Tôi thích. Bé trai cứ như thế bị sát khí cắn giết sạch sẽ. Sau đó ở trước mặt Tô Bạch xuất hiện thang cuốn thông xuống tầng cuối cùng. Cùng lúc đấy thì huyết tuyến bên trong trạng thái cương thi của Tô Bạch bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Bỗng nhiên, Tô Bạch cảm ứng được một loại triệu hoán đến từ tầng dưới cùng. Trạng thái cương thi của Tô Bạch không giống với cả những loại cương thi thường thấy trên phim ảnh. Có lẽ sự khác biệt lớn chính là các cương thi trong phim đều vừa mới bò ra từ trong quan tài hoặc cổ mộ. Trên người bẩn thỉu, mang theo một loại thô kệch buồn nôn. Mà Tô Bạch bởi vì là trực tiếp từ dưới trạng thái bình thường hoán đổi sang, vì thế rất sạch sẽ. Chẳng qua loại sạch sẽ này cũng chỉ là sạch sẽ ở mặt ngoài mà thôi. Răng nanh của cương thi, trong mắt xanh thăm thẳm, làn da khô quắt, hơi thở tà ác bẩn thỉu. Thật ra thì vẫn giống nhau một cách đáng sợ. Chẳng qua loại đáng sợ này nhiều hơn một thứ tinh khiết. Trong này hoặc nhiều hoặc ít còn có kết quả do trung hòa hơi thở của ma cà rồng, huyết thống của ma cà rồng mang theo yêu dị và tà mị, cùng với cả khí chất quý tộc gần như là sẵn có, sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đối với cả trạng thái cương thi của Tô Bạch. Ở vị trí ngực và hai tay của Tô Bạch đều có một đầu huyết tuyến mơ hồ. Lúc này huyết tuyến bắt đầu lúc sáng lúc tối, mang ý nghĩa triệu hoán. Tô Bạch biết chuyện xưa lần này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến huyết thi kia. Chỉ là ngay từ lúc đầu, sau khi đi vào chuyện xưa, hoàn cảnh thực tế có chút phá vỡ dự đoán trước đó của Tô Bạch. Vốn dĩ, hắn cho rằng bản thân của hắn sẽ đi vào một nơi nào đó như cổ mộ hoặc là bối cảnh ở cổ đại. Thế nhưng cuối cùng lại là một tòa cao ốc 5 tầng, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của hiện đại hóa. Tóm lại có chút cảm giác giả giả ương ương. Đương nhiên, khả năng đây chính là trò đùa tà ác nhất của phát thanh khủng bố. Nó sớm nói cho bạn biết tên của chuyện xưa lần này, để cho bạn dùng sức phân tích về chuyện xưa này. Rốt cục là lại mang đến cho bạn một kết quả nằm ngoài dự liệu của mọi người. Đây quả thực là rất phù hợp với cả tính thẩm mỹ của phát thanh khủng bố. Đưa tay sờ lên huyết tuyến trên người mình. Loại cảm giác này khiến cho Tô Bạch rất không thích. Có chút giống với cả loại cảm giác trong người của mình nhiều thêm một thứ đồ của người khác. Cho dù đối với hắn mà nói, thứ này không ảnh hưởng gì, thế nhưng vẫn khiến cho Tô Bạch cảm thấy không thoải mái. Tiếp tục duy trì trạng thái cương thi, Tô Bạch cứ như thế chậm rãi đi xuống thang cuốn. Lúc này ở tầng dưới cùng, thế mà đã có người còn đến sớm hơn Tô Bạch. Đương nhiên, loại chuyện đến trước này cũng rất bình thường. Lúc quyết đấu với cả tên tiểu quỷ kia, Tô Bạch quả thật đã chủ động lãng phí rất nhiều thời gian để hồi phục lại thương thế. Hiện tại Tô Bạch đang chậm rãi đi từng bước một về phía trước. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang đứng hút thuốc một mình ở đấy. Trịnh Nguyệt thì ngồi trong một quán KFC không người. Cô gái mặc áo lông đỏ thì đứng một mình bên cạnh đài phun nước. Tầng dưới cùng là một khu vực hình tròn, trong đó phần lớn diện tích là một siêu thị. Ngoài ra còn có vô số cửa hàng ở ngoài mặt tiền, như một số quán cà phê, tiệm bánh. Chẳng qua đáng lẽ đây phải là một khu vực rất đông người, nhưng mà hiện tại số lượng người ở đây còn chưa đếm hết một bàn tay, chỉ có 4 người mà thôi. Điều khiến Tô Bạch ngoài ý muốn chính là, chẳng lẽ gã đeo kính râm kia đã game over rồi sao? Trịnh Nguyệt nhìn thấy Tô Bạch đi xuống, bà ta mỉm cười không nói chuyện, cũng không chào hỏi. Trong lòng mọi người đều biết, đã đến tầng dưới cùng, tiếp theo chính là vì lợi ích của bản thân. Đao thật, súng thật, không cần thiết phải là mặt trái hay mặt phải, giả bộ thân quen. Mọi người không cần phải dối trá và ngây thơ như vậy. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai vẫn duy trì tư thế cao lãnh như trước. Nhìn cũng không thèm nhìn thấy Tô Bạch một lần. Ngược lại là cô gái mặc áo lông đỏ chủ động đến bên cạnh Tô Bạch, đứng ở trước mặt của hắn. Tô Bạch hơi nheo mắt lại. Điều này cũng đồng nghĩa với cả việc ánh sáng màu xanh trong đồng tử của Tô Bạch lập tức càng trở nên sâu thẳm. Tay cô gái nhẹ nhàng chạm vào người Tô Bạch, ấn mạnh vào trên huyết tuyến, trên mặt mang theo vẻ si mê và say mê, cười khổ một tiếng. Trên thực tế thì anh là người thích hợp nhất với anh ta đấy. Cô cũng biết anh ta sao? Tô Bạch có chút kỳ quái. Đến Tây An cũng không chỉ có một mình anh. Cô gái nhìn xung quanh. Hai người bọn họ cũng đến Tây An. Chúng tôi và anh ta thật ra đều có chút quan hệ. Nhưng mà tôi không biết vì sao anh ta lại có quan hệ. Tôi biết một số chuyện liên quan đến anh ta. Anh tên là Tô Bạch. Từ nhỏ lớn lên ở Thành Đô. Sau khi lớn lên, về cơ bản đều sống ở Giang Tô. Dựa theo lý thuyết mà nói, anh ta không nên có liên quan gì tới anh mới đúng. Đúng thế. Đoán chừng anh ta và tôi không có liên quan gì. Thế nhưng con mèo của anh ta lại liên quan tương đối nhiều với tôi đấy. Đây là một mối quan hệ rất lớn. Chỉ là câu nói này, Tô Bạch không nói ra. Trên thực tế thì sau khi trải qua chuyện của huyết thi, Tô Bạch đã tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Lần đó phát thanh khủng bố phái đi không ít thính giả Tây An. Dựa theo lý thuyết mà nói, có lẽ đều là người có liên quan đến huyết thi. Nữ bác sĩ có ý đồ dùng thôi miên để khiến cho hắn chết đi cũng là một người trong số đấy. Bản thân của hắn tính đi tính lại, hình như khả năng lớn nhất chính là quan hệ giữa hắn và Cát Tường đã tình cờ quẹo sang đến trên người của huyết thi. Nếu như không phải mắt mù, đều có thể cảm giác được Cát Tường và huyết thi kia có mối quan hệ rất chặt chẽ. Chỉ là đáng tiếc, chủ nhân trước đó của Cát Tường là Lệ Chi không biết đã đi nơi nào. Cát Tường lại không muốn nói gì, cho nên chuyện cụ thể về huyết thi hắn không rõ ràng cho lắm. Bốn người ở đây đều có tâm tư khác nhau, nhưng mà đúng lúc này trên thang cuốn lại có một người lảo đảo đi xuống, là người đàn ông đeo kính râm. Dáng vẻ của anh ta có chút thê thảm, vết thương chồng chất, hơn nữa đều là trọng thương. Lúc gần đến cuối cùng, anh ta không chống đỡ được nữa, lăn xuống bên dưới. Người đàn ông đeo kính râm liền dựa vào chân thang cuốn, cứ thế ngồi ở đấy nhìn Tô Bạch, nhìn Trịnh Nguyệt, lại nhìn hai người khác, không có sức chào hỏi. Tô Bạch thì không biết dáng vẻ này của gã ta là thật hay giả bộ, bởi vì chuyện này không ai nói chắc được. Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đã trở lại. Thật vui mừng vì có thể gặp lại các bạn ở tầng cuối cùng. Tôi tin rằng trong lòng năm người ở đây đều hiểu rõ về mục đích thật sự và tính thực tế của chuyện xưa lần này. Vì thế, tôi không nhiều lời nữa. Làm một người chăn cừu, ông ta cho bầy cừu một bãi cỏ tươi tốt, cho bọn chúng sự quan tâm một cách vô tư không vụ lợi. Thế nhưng khi có con cừu dám phản bội ông ta rất tức giận. Hiện tại con cừu phản bội người chăn cừu kia đã bị giết chết rồi. Tất cả thịt của nó đều bị treo ở nơi này. Thịt cừu rất bổ dưỡng, nó đã trưởng thành, cũng hao tốn rất nhiều tâm huyết của người chăn cừu. Vì thế người chăn cừu không muốn tâm huyết này của mình hoàn toàn bị lãng phí. Thịt ở ngay trước mặt, người có năng lực đến ăn đi. Ở trong chuyện xưa lần này, hình như phát thanh khủng bố vẫn luôn duy trì trạng thái nói chuyện theo cách lập lờ nước đôi. Thật sự thì không giống với cả chuyện xưa trước kia. Cho dù là giới thiệu nhiệm vụ là mô tả trang cảnh rất tùy ý, cũng rất đơn giản, giống như truyền tải một loại cảm giác không thể nói bằng lời vậy. Thịt cừu sao? Ở đâu vậy? Tô Bạch nhìn khắp xung quanh, hắn không nhìn thấy nơi nào có treo thịt cừu cả. Đương nhiên bản thân của hắn cũng rất rõ ràng, nơi này còn có 5 người muốn tranh ăn thịt đấy. Miếng thịt này không dễ ăn đâu. Rầm! Một tiếng vang chấn động truyền đến. 5 người ở tầng dưới cùng, bên cạnh mỗi người đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đây là không gian biến hóa. Tô Bạch từng ở trên người của huyết thi cảm nhận được loại lực lượng không gian này. Hiện tại hắn lại một lần nữa cảm nhận được. Không gian bắt đầu vặn vẹo và chồng chất. Lập tức hình thành nên một loại hiện tượng giống như là mặt kính khúc xạ vậy. Từ trong mặt kính này xuất hiện 5 người khác nhau. 5 người này không phải là những thính giả đã chết trên lầu, mà chính là 5 người ở đây. Tô Bạch nhìn thấy chính mình ở phía đối diện. Gương mặt và trạng thái cương thi, khí tức giống như đúc. Thậm chí ngay cả hơi thở cũng giống hệt. Chẳng qua trên người của đối phương nhiều hơn một tầng khí đen bao quanh, đồng thời ở vị trí ấn đường còn có một ấn ký màu đen rất phức tạp. Cái này có thể phân biệt ra Tô Bạch thật và giả. Năm người nhân bản. Mỗi một thính giả đều có bảng số liệu của chính mình. Những bảng số liệu này bao gồm dự tính tiềm lực phát triển của thính giả và các ghi chép về số liệu hiện tại. Trong đó thậm chí còn bao gồm đo lường, tính toán về tâm tính. Bất kỳ một chi tiết nào đã được ghi chép lại. Chỉ là rất đáng tiếc, những số liệu này không thể mở ra cho bên ngoài. Cho dù thính giả có được quyền hạn đặc biệt, cũng không cách nào đọc được đến tài liệu số liệu này. Mỗi một người nhân bản sẽ được dựa trên kết quả tính toán tương lai một năm sau, đem ước đoán về thực lực trong tương lai một năm sau, sớm thêm vào bên trong người nhân bản. Đồng thời, người thân bản, người nhân bản sẽ được loại bỏ vấn đề về chỗ thiếu sót trong huyết thống, hoàn thiện vấn đề năng lực ngầm. Tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Nói một cách đơn giản, chính là tạo ra một người nhân bản căn cứ và tính toán số liệu thực lực của bản thể sau một năm. Đây chính là cửa ải đầu tiên của các bạn. Các bạn nhất định phải đánh bại bọn họ mới có thể thực sự nhận được tư cách ăn thịt. Năm chọn hai, mỗi người đều có cơ hội bỏ hai phiếu. Các bạn có thể lựa chọn ra hai người nhân bản trong số năm người này. Bọn họ sẽ là đối thủ tiếp theo mà năm người các bạn phải đối mặt. Trò chơi này rất thú vị, đúng không? Năm chọn hai, làm ra lựa chọn sao? Nhất định là lựa chọn hai người yếu nhất trong năm người ở đây. Đây là điều không thể nghi ngờ. Trịnh Nguyệt mở lòng bàn tay của mình ra, một thanh phi kiếm xuất hiện. Vũ khí bản mệnh, Trịnh Nguyệt đã dung hợp vũ khí bản mệnh rồi. Cô gái mặc áo khoác lông đỏ mỉm cười. Chỗ mi tâm xuất hiện một chiếc roi da màu đỏ, dọc theo người ra ngoài. Vũ khí bản mệnh. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai ho khan một tiếng. Một bánh đà hiện ra từ phía sau lưng của ông ta, bắt đầu xoay quanh ông ta. Bánh đà là một thiết bị cơ khí được sử dụng để lưu trữ năng lượng quay. Ba cường giả đã dung hợp vũ khí bản mệnh. Vào thời điểm này thể hiện ra vũ khí bản mệnh của chính mình, chính là tỏ rõ thái độ và ý tứ của bọn họ. Đó chính là đừng chọn tôi, nếu không kết quả sẽ rất khó đấy. Tô Bạch nhún vai cười, sau đó quay đầu nhìn về phía gã đàn ông đeo kính râm. Nhanh tay, móc hai tròng mắt của anh ra đi. Đó là vũ khí bản mệnh của anh đúng không? Người đàn ông đeo kính râm sửng sốt một chút, sau đó mắng một tiếng. Còn mẹ thằng thần kinh. Cục diện đã rất rõ ràng rồi. Trong số 5 người, 3 người đã dung hợp vũ khí bản mệnh. Tô Bạch và gã đàn ông đeo kính râm thì chưa. Ai mạnh ai yếu thật ra trong lòng mọi người đều có bàn cân rồi. Tô Bạch lắc đầu cười cười, lựa chọn bản thân mình và gã đeo kính râm. Những người còn lại cũng đưa ra quyết định. Ngay sau đấy, tất cả hình ảnh của người nhân bản đều cùng nhau biến mất. Tiếp theo, ở bên dưới chỗ chính giữa của đài phun nước, thẻ phục chế của Tô Bạch và gã đeo kính râm chậm rãi nổi lên mặt nước. Tô Bạch liếm môi một cái, trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng hưng phấn và chờ mong. Còn mẹ nó, một năm sau của chính mình sao? Tuyệt đối đừng có yếu quá nha. Nếu không, tương lai quá chẳng có ý nghĩa rồi. Ở vị trí chính giữa của đài phun nước, người nhân bản của gã đeo kính râm vẫn đeo kính râm. Quần áo thì giống với cả bây giờ như đúc. Còn người nhân bản của Tô Bạch thì không khác hắn là mấy. Chẳng qua không có hoán đổi sang trạng thái cương thi, mà chính là duy trì trạng thái bình thường. Tô Bạch vô thức nhìn vào mắt của người nhân bản chính mình, thế nhưng lại phát hiện ra đối phương vẫn luôn nhắm mắt. Vốn dĩ hắn còn cho rằng có thể trao đổi ánh mắt gì đó với cả người nhân bản của mình. Hiện tại không đùa nữa rồi. Đối phương lộ ra dáng vẻ lạnh lùng, vô dục vô cầu. Thẻ phục chế của gã đàn ông đeo kính râm ra khỏi đài phô nước. Tốc độ của anh ta rất chậm, cũng lộ ra dáng vẻ trầm một. Dường như phát thanh khủng bố đã lấy ra rất nhiều thứ không cần thiết đối với cả người nhân bản. Đơn thuần là để cho anh ta biến thành một chiếc máy móc thích hợp lấy ra tác chiến ở đây vào ngay lúc này. Trịnh Nguyệt, gã đàn ông đội mũ lưỡi chai và cô gái kia đều đi lên phía trước một bước. Thời gian một năm đủ để cho thính giả thay đổi rất lớn. Vì thế bọn họ không dám buông lỏng, đồng thời tính toán một năm sau. ít nhất đối phương cũng đã dung hợp được vũ khí bản mệnh. Trước tiên, giải quyết một kẻ đi, sau đó lại giải quyết kẻ thứ hai. Này, hai cậu, đi qua hãm chân người còn lại ở bên trong đài phun nước đi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nói chuyện không khách khí chút nào. Hình như ông ta vốn dĩ đã có tính xấu này. Từ khi bắt đầu ở rạp chiếu phim, ông ta đã cho mình là lão đại rồi. Chuyện bức tử trở đình cũng là do ông ta cầm đầu. Hơn nữa, điều quỷ dị chính là từ khu vực chuyên bán trang phục cho đến tầng dưới. Lúc đầu những thính giả đi theo bên cạnh ông ta đều đã chết, không có ai xuống đây được. Người ta đi theo ông ta, nghe lời ông ta là muốn ông ta đảm bảo an toàn cho bọn họ, hy vọng nhận được sự che chở. Không ai trời sinh thích làm điều tiểu đệ cho người khác. Không ai trời sinh là kẻ đê tiện. Thế nhưng những người đi theo ông ta đều chết. Việc này đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Người đàn ông đeo kính râm khập khiễng đến bên cạnh Tô Bạch, đưa tay khoác lên vai hắn, có chút buồn cười nói. Anh nói xem, khi nào thì ba người bọn họ ra tay với cả hai chúng ta? Tô Bạch lắc đầu. Khi dung hợp vũ khí bản mệnh, thực lực quả nhiên tăng lên một cảnh giới. Nhưng mà không có chuyện người chưa dung hợp nhất định không đánh được người đã dung hợp. Chênh lệch còn chưa đến loại cảnh giới kia đâu. Người đàn ông đeo kính râm dùng tay chọc vào ngực Tô Bạch. Nói thì nói vậy. Hơn nữa, ba người bọn họ cũng đang kiềm chế lẫn nhau. Lại thêm còn phải không ngừng suy nghĩ xem phát thanh khủng bố ở trên đỉnh đầu sẽ không biết chơi trò gì. Vì thế, ít nhất tạm thời hai người chúng ta sẽ không gặp phải uy hiếp bị thính giả khác giải quyết. Thế nhưng hiện tại hai người chúng ta đều có thương thế rất nghiêm trọng. Lúc này thì Tô Bạch cũng đã hoán đổi về trạng thái bình thường. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên tiều tụy. Hơi thở trên người cũng uể oải, trực tiếp dựa vào vai của gã đàn ông đeo kính râm. Ban đầu vốn dĩ người đeo kính râm dựa vào Tô Bạch, nào ngờ ngay lập tức Tô Bạch trở nên suy yếu hơn cả anh ta. Lúc này thì cả hai người lảo đảo, hai người dìu nhau mới không ngã xuống. Đi một bước nhìn một bước thôi. Ngộ nhỡ một năm sau, anh trực tiếp được bật hack thì sao? Đánh thắng tất cả bọn họ thì sao đây? Đến khi đó đoán chừng tôi vẫn có phải đi cầu xin anh đấy. Lúc chết thoải mái hơn một chút. Tô Bạch nói với cả gã đeo kính râm. Nhìn xem, một năm sau, anh là người đi ra trước, vừa nhìn liền thấy dáng vẻ gấp không kịp chờ đợi. Vẻ mặt của gã đàn ông đeo kính râm cười khổ nói. Nói thật lòng thì tôi tin tưởng sau một năm tôi nhất định sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng mà tôi không cho rằng mình có thể một chọi ba được. Chẳng qua không phải là còn có thể phục chế của anh một năm sau nữa sao? Hai người bọn họ đồng thời ra tay hẳn là 50-50. Không đúng. Tôi không tin phát thanh khủng bố sẽ thiết lập thẻ phục chế của chúng ta một năm về sau sẽ dành cho chúng ta hiện tại một chút tình cảm gì đấy đâu. Thậm chí dựa theo mạch suy nghĩ thông thường để phán đoán, người mà bọn chúng muốn giết nhất chính là chính mình của hiện tại. Thở ra một hơi, Tô Bạch cố gắng chống đỡ cơ thể suy yếu, tự mình đứng vững. Người đeo kính râm nói rất đúng, phát thanh khủng bố có khả năng phạm vào sai lầm đó đâu. Vì thế bất kỳ ảo tưởng không thực tế nào, thật ra có thể vứt hết. Hơn nữa, dựa theo mạch suy nghĩ bình thường để nói thì người phục chế, thẻ phục chế hận nhất chính là bản thể. Tô Bạch và gã đeo kính râm đều rất yếu. Điều này không phải là giả. Nhưng mà nó thật sự ảnh hưởng như thế nào đến việc phát huy thực lực của hai người? Là thực sự yếu đuối như mặt ngoài sao? Vậy thì không đúng. Giống như loại hình cường hóa cận chiến như Tô Bạch, chú trọng nhất là lực bạo phát. Lại thêm bản thân của Tô Bạch có thể tự động hồi phục lại thương thế của mình. Vì thế cho dù thương thế nặng hơn nữa, trong thời gian ngắn vẫn có thể duy trì thực lực chiến đấu ở một mức độ tương đối cao. Thương thế của gã đeo kính râm quả thực không phải là giả. Thế nhưng năng lực của anh ta đều là từ ánh mắt. Thương thế trên người có nặng hơn nữa, chỉ cần mắt không mù thôi, vấn đề không lớn. Hai người cùng nhau đi đến đài phun nước. Tô Bạch của một năm sau mặc cùng một bộ trang phục giống như Tô Bạch của hiện tại. Nhưng mà ở trong đài phun nước không nhúc nhích. Hai mắt thì vẫn luôn nhắm chặt, giống như là một người máy còn chưa được ấn nút khởi động vậy. Ngược lại, thẻ phục chế của gã đeo kính râm đã sớm từ trong đài phun nước đi ra, bị ba người Trịnh Nguyệt vây quanh rồi. Xem ra phát thanh khủng bố giảm thấp độ khó rồi, cho nên sắp xếp để hai người nhân bản này lần lượt bước ra. Gã đàn ông đeo kính râm nói. Có lẽ là thế. Tô Bạch nhíu mày, nhìn vào chính mình còn đang đứng trong đài phun nước. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Lúc giao chiến cẩn thận một chút nha. Một kẻ khác có thể sẽ chờ sau khi người này chết đi mới đi ra đấy. Nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng cậu ta đột nhiên nhảy ra đánh lén đâu. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nói. Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ đều không để ý đến ông ta. Sau cùng thẻ phục chế của gã đeo kính râm bắt đầu ra tay. Vào lúc này thì hai mắt của anh ta phóng ra ánh sáng màu đỏ, giống như một dạng lồng giam phong tỏa giống vậy. Khẩu vị thật đúng là lớn đấy. Lúc này bánh đà trong tay của gã đội mũ lưỡi chai kia, một biến thành ba, trực tiếp xông thẳng về phía xung quanh. Những tiếng vang chấn động truyền đến. Chiếc lồng giam màu đỏ này lập tức bị phá nát. Chẳng qua gã đội mũ lưỡi chai này cũng không nhẹ nhõm như vậy. Vào lúc này thì mu bàn tay của ông ta hơi run rẩy, đồng thời có một giọt máu tươi chảy ra. Lực phản chấn này khiến chính bản thân của ông ta có chút giật mình. Điều này mang ý nghĩa, chiếc lồng giam giống như này được tùy tiện thiết lập ra, trên thực tế không yếu như những gì gã thấy. Trịnh Nguyệt thì cầm trường kiếm trong tay, trực tiếp lựa chọn ép sát. Cô gái mặc áo lông đỏ vung roi ra trong tay của mình lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một kết giới. Thẻ phục chế của gã đeo kính râm không có cảm xúc gì cả, giống như không chút nào cảm thấy sợ hãi. Anh ta cũng không vì hưng phấn. Vào lúc này mắt trái mắt phải của anh ta phóng ra hai tia sáng khác biệt. Một tia sáng có màu tím, trực tiếp hóa thành lôi điện chi lực, đánh tan kết giới của cô gái mặc áo lông đỏ. Một tia sáng khác có màu đen, mang theo lời nguyền rủa cường đại và hiệu quả trì hoãn, khiến cho phi kiếm của Trịnh Nguyện ở chỗ này giống như rơi vào đầm lầy vậy. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của gã đeo kính râm lộ ra vẻ suy tư. Hiển nhiên, từ chính trên chiêu thức của thẻ phục chế, anh ta đã nhận ra được gợi ý rất lớn. Còn có thể chơi được như vậy sao? Hiện tại tôi bỗng nhiên cảm thấy được, lựa chọn để cho thẻ phục chế của chúng ta xuất hiện, đối với cả sau này của chúng ta mà nói sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tô Bạch vừa nói vừa nhìn sang thẻ phục chế của chính mình, vẫn đang duy trì tư thế không nhúc nhích. Không, không phải thế. Người đeo kính râm lắc đầu. Một năm sau, đoán chừng tôi cũng không đạt được cảnh giới này đâu. Anh không nghe phát thanh khủng bố nói sao? Nó tự mình ra tay giải quyết vấn đề huyết thống, cùng với cả các vấn đề về phương diện cường hóa khác. Chẳng khác gì là trải qua tất cả đường đi của chúng ta. Giống như lúc này, hai mắt của tôi đang phóng ra hai tia sáng khác biệt. Độ khó khăn và các vấn đề liên quan là rất lớn. Tôi hoàn toàn không có manh mối. Hơn nữa, đoán chừng thời gian một năm, tôi cũng không nghĩ ra manh mối được. Ồ, ý của anh. Trên thực tế là mặc dù nói chính là anh của một năm sau, nhưng mà thực lực chân chính hẳn là càng mạnh hơn anh của một năm sau. Gã đeo kính râm gật đầu. Trừ khi là gặp được kỳ ngộ, có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nếu không tôi của một năm sau cũng không mạnh như vậy được. Một vài vấn đề như là phương diện huyết thống, thật đúng là rất khó giải quyết và điều hòa. Đương nhiên, đối với cả phát thanh khủng bố mà nói thì nhất định không tính là vấn đề gì. Bên kia vẫn còn tiếp tục ác chiến. Chỉ là bởi vì lúc trước phân chia nhiệm vụ là để Tô Bạch và gã đàn ông đeo kính râm hãm chân người nhân bản của Tô Bạch. Thế nhưng vì vào lúc này, người nhân bản của Tô Bạch vẫn đứng yên không nhúc nhích trong đài phun nước, cho nên dẫn đến việc Tô Bạch và gã đeo kính râm đứng ở bên cạnh, không có việc gì làm. 20 phút trôi qua, một mình thẻ phục chế của gã đeo kính râm chống đỡ lại ba cường giả đã dung hợp vũ khí bản mệnh tới tận bây giờ. Chẳng qua hiện tại đã có thể nhìn thấy được, anh ta đã có một chút cây làm chẳng nên non rồi. Tuy cậu ta có vũ khí dung hợp với cả bản mệnh, thế nhưng ở chỗ này cậu ta không thể lấy ra vũ khí bản mệnh ra sử dụng. Đây là nhược điểm của cậu ta. Chúng ta dốc thêm một phần sức lực đi. Cậu ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai phát ra một tiếng gầm nhẹ, gia tăng vốn liếng vào. Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông cùng nhau tăng lên khí thế của chính mình. Còn mẹ nó, không thể lấy ra vũ khí bản mệnh sao? Gã đeo kính râm có chút câm nín nói. Tôi còn muốn nhìn xem vũ khí mà tôi dung hợp là gì. Bởi vì chúng ta đang có mặt ở ngay hiện trường, Vì thế người nhân bản của chúng ta không thể lấy ra vũ khí bản mệnh. Hơn nữa, vũ khí bản mệnh không phải là thứ có thể chế tạo ra đơn giản như vậy được, như đạo cụ người giả được. Nó liên quan đến quá nhiều thứ. Vì thế, cho dù phát thanh khủng bố có căn cứ và dự tính để làm ra thẻ phục chế của chúng ta ở thời điểm một năm sau, nhưng mà chính là để bớt việc, cho nên để thẻ phục chế không thể lấy ra vũ khí bản mệnh. Tô Bạch nói, cuối cùng giai đoạn thử thăm dò đã kết thúc rồi. Sau khi ba người Trịnh Nguyệt hoàn toàn phát lực, thẻ phục chế của gã đeo kính râm không chống đỡ nổi nữa. Một cánh tay của anh ta bị bánh đà chặt đứt, trước ngực bị phi kiếm đâm ra một vết thương. Trên dưới khắp người đều là kịch độc màu hồng. Cả người lảo đảo bắt đầu lùi lại. Một bên lùi lại, một bên nhìn về phía người nhân bản của Tô Bạch ở phía sau lưng anh ta, giống như là đang cầu cứu. Trước tiên giết chết một người, người tiếp theo thì sẽ dễ giải quyết hơn. Cơ thể của gã đội mũ lưỡi chai nhảy vọt về phía trước, trực tiếp xuất hiện ở giữa người nhân bản và đài phun nước. Trong nháy mắt, bánh đà hóa thành một bóng đen khổng lồ, trực tiếp chém về phía người nhân bản của gã đeo kính râm. Và lúc này thì đầu của người nhân bản bị chém đứt, lăn xuống mặt đất, thi thể không đầu cũng suy sụp. Ngay sau đó, gã đội mũ lưỡi chai không hề nghỉ ngơi, đồng thời cũng không hề do dự. Bánh đà xoay tròn một nửa vòng, sau đó trực tiếp chém về phía vị trí cổ người nhân bản của Tô Bạch đang đứng trong đài phun nước. Ông ta muốn nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhanh chóng đem tất cả vấn đề của nơi này giải quyết xong, sớm một chút kết thúc trò chơi nhàm chán này. Thế nhưng vào lúc này, chiếc đầu của người nhân bản theo người đàn ông đeo kính râm đang rơi trên mặt đất lại bỗng nhiên bay lơ lửng. Hai tay của thi thể không đầu chống lên mặt đất, lập tức bò dậy. Cảnh tượng này rất quỷ dị, khiến cho Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ vốn dĩ đang muốn đuổi theo để chuẩn bị tiến công công kích với cả bản thể của Tô Bạch đều sửng sốt. Vô thức giảm tốc độ của mình lại, đồng thời đem chính vũ khí bản mệnh của mình chắn ngang trước ngực. Mắt trái và mắt phải của người nhân bản, đàn ông đeo kính râm, lần lượt phóng ra luồng ánh sáng màu đen và trắng, bao phủ chính mình và gã đội mũ lưỡi chai. Trong nháy mắt, gã đội mũ lưỡi chai cảm thấy phía sau lưng của mình trở nên lạnh lẽo. Lúc này ông ta đã thu hồi lại bánh đà vừa bay về phía người nhân bản của Tô Bạch, để nó quay lại che chở cho cơ thể của mình. Từ đầu đến cuối, người nhân bản của Tô Bạch vẫn không nhúc nhích. Hắn vẫn luôn nhắm mắt như cũ. Dường như đối với cả tất cả mọi chuyện đang xảy ra, hắn đều không hay biết gì. Luồng ánh sáng đen trắng này mang theo tính ăn mòn rất lớn. May mắn bánh đà của gã đội mũ lưỡi chai kịp thời quay về. Nếu không, ông ta thật đúng là có khả năng bị một kích bất ngờ này giết chết. Chẳng qua ngay cả như vậy, bánh đà của gã ta vẫn đang không ngừng run rẩy, hơi thở của ông ta không quá ổn định, hiển nhiên là phải thừa nhận áp lực rất lớn. Sinh tử âm dương nhãn. Người đeo kính râm lẩm bẩm trong miệng một câu. Đậu má, thật đúng là có thể khởi tử hồi sinh mà. Không đúng, là hồi quang phản chiếu. Tô Bạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua gã đàn ông đeo kính râm. Đây không phải là người nhân bản của anh à? Ý tứ chính là, có loại kỹ năng này, chẳng lẽ bản thể như anh lại không rõ ràng sao, còn ngạc nhiên. Người đeo kính râm câm nín. Chẳng qua trước đó không lâu, tôi vừa mới thu được một phần nhỏ của âm dương pháp nhãn thôi, đồng thời cũng chỉ mới dung hợp nó vào trong mắt của mình. Tôi căn bản là không biết làm sao để sử dụng chúng, cũng không biết làm sao mà kích phát nó, hoàn toàn không hiểu gì cả. Rất hiển nhiên, hiện tại trong lòng của gã đeo kính râm rất kích động, bởi vì vốn dĩ anh ta cho rằng trước đó anh ta lấy được một phần của âm dương nhãn, mắt âm dương, chẳng qua sau này có thể giúp cho mình đạt được năng lực nhìn thấu huyễn cảnh gì đấy thôi. Chẳng qua sau này có thể giúp cho mình đạt được năng lực nhìn thấu huyễn cảnh và quỷ thần hư ảnh mà thôi. Nhưng mà không nghĩ đến, nó lại có năng lực giúp cho anh ta sau khi bị chặt đứt đầu có thể tiếp tục đứng thẳng lên. Còn mẹ nó chứ, đây mới thật sự là năng lực thần kỳ nhìn thấu sinh tử, khám phá âm dương. Cho dù không phải chân chính khởi tử hồi sinh, nhưng mà sau khi bị giết chết, còn có thể bỗng nhiên bạo khởi quan sát, giết chết kẻ thù của mình. Đây vẫn được xem là một năng lực khiến người ta đỏ mắt. Dù sao, đối với cả thính giả mà nói, có ai nguyện ý đi làm áo cưới cho kẻ khác? Tô Bạch im lặng, từ trong lời tự thuật của gã đeo kính râm, hắn biết được một chuyện, đó chính là ngay cả bản thân của người đàn ông đeo kính râm này cũng không biết mình lại có một con át chủ bài như vậy. Xem ra lần này, ở trên người nhân bản, phát thanh khủng bố quả thật đã tốn rất nhiều công sức, năng lực trên người bản thể có được. Tất cả đều được thêm vào, tất cả đều được mở khóa, cho dù là bất kỳ vấn đề gì liên quan đến dung hợp, liên quan đến đủ loại khó khăn khác. Tất cả đều được phát thanh khủng bố, lấy năng lực tối cao nhất của mình trong chuyện xưa để giải quyết. Hiện tại, người đàn ông đeo kính râm đi ra là do phát thanh khủng bố căn cứ vào dự đoán của bản thân mình về người đàn ông đeo kính râm mạnh nhất và hoàn mỹ nhất sau một năm. Bởi vì lúc trước, người nhân bản của gã đeo kính râm biểu hiện ra năng lực đã khiến cho anh ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính bản thân của anh ta cũng rất rõ ràng. Ngay cả khi cho anh ta thời gian một năm, xem như anh ta có thể dung hợp vũ khí bản mệnh đi, anh ta cũng khó có thể thể hiện ra được cấp độ năng lực này, thậm chí còn kém xa. Trước đó, trong điều kiện tiên quyết là người nhân bản của gã đeo kính râm không cách nào sử dụng vũ khí bản mệnh, anh ta vẫn có thể ác chiến suốt nửa tiếng với ba cường giả đã dung hợp vũ khí bản mệnh. Đây đã là một chuyện khiến cho người ta giật mình rồi. Mà bây giờ sau khi đầu lâu rơi xuống, âm dương nhãn cho thấy năng lực của mình, càng làm cho chuyện này dần dần chuyển biến theo một hướng quỷ dị. Trên người mỗi thính giả, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ gặp một số kỳ ngộ, đạt được một số thứ gì đấy. Chẳng qua không phải tất cả những thứ này đều được kéo dài và phát triển. Có rất nhiều thứ sẽ bị bỏ qua. Hơn nữa còn có rất nhiều thứ cho dù là muốn đi sâu vào nghiên cứu cũng không phải là một chuyện đơn giản và dễ dàng như vậy. Cần phải hao tốn một thời gian dài, thậm chí còn cần ngộ đạo và cơ duyên. Mà loại cơ hội này thật sự chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Ở trong thiết lập của phát thanh khủng bố, chẳng khác gì mọi thứ trên người bạn đều đang ở trong trạng thái ngộ đạo. Cần được tháo gỡ, đây mới là đáng sợ nhất. Lúc này quả thực giống như một quyển sách giáo khoa. Quyển sách giáo khoa này có ý nghĩa rất lớn. Nếu như người đàn ông đeo kính râm có thể sống sót, vượt qua chuyện xưa, lần này quan sát biểu hiện của người nhân bản chính mình, đây tuyệt đối được xem như là một món tài sản khổng lồ, có thể khiến cho anh ta càng thêm rõ ràng về con đường cường hóa sau này của mình cần đi. Giúp tôi một tay! Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nói với cả Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ. Trịnh Nguyệt bấm ngón tay niệm pháp quyết, phi kiếm bay lên không trung, huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, trực tiếp đâm về phía cái đầu đang lơ lửng ở giữa không trung của người nhân bản. Cô gái mặc áo lông màu hồng không ngừng dùng sức vung roi ra lên, từng con sóng rậm rờn đi ra ngoài đánh thẳng vào hai luồng ánh sáng trắng đen. Những tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra, chẳng mấy chốc thì hai luồng ánh sáng trắng và đen đã tan biến. Cùng tan biến còn có chiếc đầu lâu và thi thể không đầu của người nhân bản đàn ông đeo kính kia, trực tiếp hóa thành một làn khói xanh, hoàn toàn bốc hơi, không sót lại thứ gì. Cuối cùng sinh tử âm dương nhãn xuất hiện, càng giống như là một loại hồi quang phản chiếu trước khi chết, một loại dãy giụa sau cùng khi ánh chiều tà đã buông xuống. Chẳng qua rất đáng tiếc, với điều kiện tiên quyết, người nhân bản của Tô Bạch vẫn giống như cũ, đứng ở trong đài phun nước không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả khả năng kéo theo một chiếc đệm lưng thôi, cũng chết chung. Anh ta cũng không có làm. Suy cho cùng thì cho dù ba người Trịnh Nguyệt, người đàn ông đội mũ lưỡi chai và cô gái mặc áo đỏ lông có lục đục với nhau như thế nào, bọn họ còn không ngu ngốc đến mức vào lúc này ngồi nhìn, mặc kệ người khác tử vong. Ánh mắt của bọn họ không thiển cận như vậy. Ba người đã giải quyết người nhân bản của gã đeo kính râm. Trên trán của người đàn ông đội mũ lưỡi chai đầy mồ hôi, Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ không ngừng thở hổn hển. Trước đó lúc ba người liên thủ, rõ ràng đều chưa hết dốc toàn lực, cả ba đều giữ lại sức cho cuộc chiến ở phía sau. Chẳng qua sức mạnh khi ba người liên thủ cũng đủ để vững vàng chặn lại người nhân bản của gã đeo kính râm. Chỉ là chính vì lẽ đó thôi, thời gian giao chiến sẽ bị kéo dài rất nhiều. Nếu như ngay từ lúc ban đầu, ba người dốc toàn lực ứng phó, không tính chính mình bị thương, khả năng chỉ cần dùng đến 5 phút liền có thể giành được thắng lợi. Hiện tại còn một người cuối cùng. Người mà từ đầu đến cuối đều luôn nhắm chặt mắt lại, không nhúc nhích gì. Một người nhân bản còn lại có vấn đề gì vậy? Trịnh Nguyệt lên tiếng hỏi, đồng thời ánh mắt của bà ta liếc về phía Tô Bạch. Có lẽ cậu ta đi theo hướng cường hóa huyết thống ma cà rồng và cương thi. Đến khi đó chúng ta cần phải cẩn thận với năng lực tự mình khôi phục của cậu ta. Hơn nữa cũng nên cẩn thận với thi độc của cương thi. Nhiễm vào người rất phiền phức đấy. Nơi này không có được dược liệu và linh thảo, không tiện để giải quyết. Cô gái mặc áo lông đỏ hơi nhíu mày lại. Không giống như là xảy ra vấn đề. Thế nhưng tôi quả thực không cảm ứng được hơi thở của anh ta. Hơn nữa anh ta cũng đã quá an tĩnh rồi. Mặt khác, nếu như người nhân bản này hoán đổi sang trạng thái của cương thi, chị Trịnh, chẳng phải vừa hay chị có thể khắc chế được anh ta sao? Nếu như anh ta hoán đổi sang ma cà rồng, tôi có thể kìm hãm tốc độ di chuyển của anh ta ở mức tối đa. Trước tiên, nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ đi đã, ổn định lại cơ thể đi đã. Lúc này thì gã đàn ông đội mũ lưỡi chai hiếm khi không kích động như vậy. Trước đó một kích sau cùng trước khi chết của ông ta nhắm vào người đeo kính râm kia. Đối với cả Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ mà nói, ảnh hưởng không quá lớn. Nhưng mà đối với cả người đàn ông đội mũ lưỡi chai mà nói, thật đúng là chịu một chút tổn thương. Nếu như bánh đà không kịp thời quay lại, thật đúng là có khả năng bị kéo xuống làm đệm lưng rồi. Chết chung với cả người nhân bản của gã đeo kính râm. Trịnh Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, phi kiếm lơ lửng ở bên người. Cô gái mặc áo lông đỏ từ từ nhắm mắt lại, đứng ngay tại chỗ. Khí tức kéo dài, còn gã đội mũ lưỡi chai thì không ngừng tiến hành thổ nạp. Một luồng hơi thở màu tím từ trong mũi của ông ta không ngừng phun ra. Thật ra trong lòng của ba người bọn họ đều có chút cảm thấy mà thèm. Sau khi giao chiến với cả người nhân bản của gã đeo kính râm, dĩ nhiên ba người bọn họ cũng đã nhìn ra được việc quan sát người nhân bản của mình chiến đấu có thể đem lại giá trị lớn biết bao. Điều này tương đương với cả phát thanh khủng bố đưa cho họ một cơ hội thiên vị, chỉ rõ cho bạn về quỹ tích và phương hướng phát triển sau này. Thế nhưng nghịch lý chính là bọn họ không dám lựa chọn người nhân bản của chính mình để đi ra ứng chiến. Bởi vì đối với cả thực lực của chính mình, bọn họ đều rất rõ ràng, đồng thời cũng rất có lòng tin với cả thực lực của mình. Ba người bọn họ đều cho rằng nếu như lựa chọn một trong ba người bọn họ để đưa ra người nhân bản, như vậy sau một năm, tốc độ tiến bộ và thực lực đều sẽ trở nên rất đáng sợ. Đến lúc khả năng còn chưa quan sát ra được điều gì, liền bị người nhân bản giết chết rồi, như vậy thật đúng là buồn cười. Tô Bạch và gã đeo kính râm giống như là quần chúng đứng ở một bên vậy, không có việc gì để làm. Thật ra thì thực lực của hai người bọn họ không kém như vậy. Thế nhưng có lẽ xuất phát từ mức độ tin cậy vào việc dung hợp vũ khí bản mệnh và cấp bậc của thính giả. Vì thế cho dù gã đàn ông đội mũ lưỡi chai hay Trịnh Nguyệt đều không dự định kéo hai người Tô Bạch theo bọn họ cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa sự thật cũng đã chứng minh, chỉ cần ba người bọn họ liên thủ thôi cũng đủ vững vàng để giải quyết tất cả cục diện bây giờ. Trong quá trình này, giữa ba người kia đã hình thành ra một loại ăn ý. Bọn họ sẽ chịu trách nhiệm giải quyết hai người nhân bản này. Về sau lúc chia thịt cừu, cũng chỉ có ba người bọn họ chơi với nhau thôi. Nếu như đến lúc đấy Tô Bạch và gã đeo kính râm có ý kiến gì khác, hoặc là có tâm tư gì khác, đoán chừng ba người bọn họ sẽ đồng loạt ra tay tiêu diệt hai người. Anh chết rồi, Tô Bạch nói. Gã đeo kính râm gật đầu, sau đó lắc đầu. Thật đúng là có chút thương cảm. Nếu như trước đó anh ta ra tay với anh, thiếu chút nữa đem bản thể là anh giết chết, anh sẽ không đạo đức giả như vậy đâu. Đúng thế, chính là đạo lý này. Thế nhưng người nào có thể đến giải thích một chút được không? Vì cái lông gì mà trong suốt toàn bộ quá trình, từ đầu đến bây giờ, người nhân bản của anh đều không nhúc nhích, chỉ nhắm chặt hai mắt đứng ở đây vậy. Tô Bạch lắc đầu. Tôi cũng không biết. Đó là người nhân bản của anh cơ mà. Anh không biết sao? Gã đeo kính râm có chút câm nín. Chẳng lẽ phát thanh khủng bố căn cứ theo tâm tính của anh? Hệ thống lại để cân nhắc, suy xét. Tính ra anh căn bản là không thể sống được đến một năm sau. Tự mình đã sớm tìm đường chết rồi. Vì thế hiện tại, ở bên trong đài phun nước này chỉ có một xác chết thôi. Tô Bạch mặt nghẹt. Nói thực lòng thì điều gã đàn ông đeo kính râm này vừa nói không phải là không có lý. Thế nhưng Tô Bạch thật đúng là rất khó tiếp nhận kết quả này. Làm sao trong vòng một năm mình lại chết sớm như vậy? Sau khi nghỉ ngơi khoảng 15 phút, người đàn ông đội mũ lưới chai ngẩng đầu lên. Đôi mắt của ông ta rất nhỏ, giống như chim ưng vậy, lóe lên một tia sáng. Đây là một người rất tự phụ, đồng thời cũng là một người rất không có nguyên tắc. Đầu tiên, người đàn ông đội mũ lưới chai này nhìn về phía người nhân bản của Tô Bạch, sau đó lại nhìn sang Tô Bạch và gã đeo kính râm. Đến sau cùng, ánh mắt của ông ta dừng ở trên người của Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ. Trịnh Nguyệt và cô gái kia thì cũng đáp lại ông ta một ánh mắt hiểu rõ. Có đôi khi thật ra việc trao đổi giữa những thính giả với nhau lại rất đơn giản. Chỉ cần một ánh mắt thôi, một động tác nhỏ, mọi người đều có thể ngầm hiểu. Bởi vì việc trao đổi giữa loại tình huống này thật ra phần lớn đều là lợi ích. Giải quyết xong người nhân bản này, sau đó đợi lát nữa xuất hiện cơ duyên, hoặc cái gọi là thịt kiều, ba người chúng ta cùng nhau chia đi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai vươn ngón tay ra, chỉ thẳng vào người nhân bản của Tô Bạch, bánh đà vẽ trên không một đường vòng cung màu đen, sau đó hóa thành ba đạo cương phong gào thét, hạ xuống, lao thẳng về phía người nhân bản của Tô Bạch. Trước đó vốn dĩ, gã đàn ông đội mũ lưỡi chai dự định rèn sắt khi còn nóng. Thế nhưng người nhân bản của gã đeo kính râm lại hồi quang phản chiếu, làm rối loạn tiết tấu của gã đội mũ lưỡi chai. Lúc này Tô Bạch có chút khẩn trương. Loại khẩn trương này rất đặc biệt, cũng rất mâu thuẫn. Bởi vì trong đám người muốn giết người nhân bản của hắn, chắc chắn cũng có bản thân của hắn ở trong đấy. Thế nhưng hắn lại không nguyện ý nhìn thấy người nhân bản của chính mình cứ thấy bị giết đi như vậy, giống như chém dưa, thái rau vậy. Đương nhiên, càng không nguyện ý chứng thực người nhân bản này thật ra vốn dĩ đã chết. Tại thời điểm gã đội mũ lưỡi chai động thủ, Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ cũng theo vào. Có kinh nghiệm lần đầu với nhau hợp tác đánh người nhân bản của gã đeo kính râm, khiến cho ba người phối hợp càng thêm ăn ý. Chẳng qua không đợi Trịnh Nguyệt lấy ra phi kiếm, không đợi cô gái mặc áo lông đỏ bố trí kết giới, bánh đà của gã đàn ông kia trực tiếp đâm thẳng vào trong cơ thể người nhân bản của Tô Bạch, dễ dàng chém đi hai tay, đầu và hai chân của người nhân bản, trực tiếp gọt người nhân bản của Tô Bạch thành một người côn. Bịch. Đầu của người nhân bản này rơi xuống mặt đất, nhưng mà hắn vẫn nhắm mắt lại như cũ. Ồ! Người đeo kính râm có chút ngoài ý muốn, nhấc chiếc kính râm của mình lên một chút. Anh thật đúng là chết rồi hả? Chính bản thân Tô Bạch cũng có chút không nắm chắc được, bởi vì hắn căn bản không cảm ứng được một chút hơi thở nào ở trên người của mình. Từ ngay lúc mới bắt đầu đến bây giờ, còn mẹ nó chứ, phát thanh khủng bố không đến mức này chứ, bày trò đùa tai quái như vậy. Nói thật sự cho rằng hắn sẽ không sống được bao lâu, vì thế cố ý làm ra một cái người chết để ghét bỏ hắn sao? Dù sao thì nếu như lời chế giễu trước đó biến thành sự thật, như vậy thật đúng là khiến cho người ta không nói được câu nào, thậm chí có chút quá ác. Xem như đây là thẩm mỹ của phát thanh khủng bố đi, nó cũng không đến mức không đâu vào đâu như vậy. Không riêng gì Tô Bạch và gã đeo kính râm giật mình, mà ngay cả Trịnh Nguyệt cùng với cả gã đội mũ lưỡi chai cùng với cả cô gái mặc áo lông đỏ đều có vẻ mặt giật giật. Có loại cảm giác một quyền nện vào bông vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Mẹ kiếp! Vào lúc này bánh đà của gã đội mũ lưỡi chai bay lên trực tiếp giống như là băm thịt vậy, băm nát huyết nhục của bản thân Tô Bạch. Trong lúc nhất thời huyết nhục bắn tung tóe, người nhân bản của Tô Bạch trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Tô Bạch vô thức đi về sau một bước, nhìn gã đội mũ lưỡi chai. Ông có ý gì? Người đàn ông đeo kính râm đưa tay ra, lặng lẽ kéo Tô Bạch lại, nhắc nhở. Này, đây chỉ là phục chế của anh thôi, không phải là anh đâu, không phải là anh đâu. Trên gương mặt của gã đội mũ lưỡi chai lộ ra vẻ nghiền ngẫm và dữ tợn, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Bạch đang chất vấn mình. Ở nơi này, cậu không có tư cách nói chuyện. Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ đều không thích gã đội mũ lưỡi chai băm nát thi thể, nhất là hành động làm trò băm xác ở ngay trước mặt bản thể. Dù sao trong này ý tứ khiêu khích đã quá rõ ràng rồi, đổi lại thành ai thì cũng không chịu được thôi. Thế nhưng hai người bọn họ cũng không nói gì thêm, chỉ đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, chỉ vào gã đội mũ lưỡi chai rồi nói. Trước đó không lâu, vừa có người cũng nói qua những lời tương tự với tôi. Các người đều là những con kiến hôi. Vào lúc này thì những tiếng gầm thét cuồng loạn trước khi chết của Lan Lâm giống như đang vang vọng trong đầu Tô Bạch vậy. Ồ, thế à? Mời cậu cút ngay. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nới lỏng cổ áo của chính mình. Bánh đa của ông ta chủ động chạy về phía Tô Bạch, bắt đầu bay người Tô Bạch. Đây rõ ràng là làm mất mặt và uy hiếp một cách trần trụi. Ông thật sự cho rằng dung hợp vũ khí bản mệnh chính là thiên hạ vô địch sao? Cũng không chịu nhìn vào gương xem mình là ai hả? Tô Bạch đẩy gã đeo kính râm đang đứng kéo mình ở phía sau lưng ra. Bên bàn tay trái mọc ra 5 chiếc móng tay đen sì, không chút do dự, nắm lấy bánh đà. Ồ! Gã đàn ông đội mũ lưỡi chai hừ lạnh một tiếng, mang theo khinh thường. Bánh đà tiếp tục xoay tròn, cắt ngón tay của Tô Bạch. Trong lúc nhất thời thì toàn bộ huyết nhục bên tay trái của Tô Bạch đều bị chia lìa rồi, chỉ còn lại xương trắng. Chẳng qua lông mày của Tô Bạch không nhăn lấy một cái, tiếp tục dùng chính khớp xương của mình kẹp lấy bánh đà. Ngay sau đấy cả người của hắn lao về phía gã đàn ông đội mũ lưỡi chai. Trịnh Nguyệt thì nhíu mày, sự tình có chút không đúng. Cô gái mặc áo lông đỏ hơi ngẩng đầu lên, chuẩn bị nội chiến rồi sao? Cùng lúc đó thì Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ liếc nhau. Hai người đang do dự xem có nên vào lúc này trước tiên giúp gã đội mũ lưỡi chai cùng nhau giải quyết xong Tô Bạch hay không. Nếu như trong năm người nhất định phát sinh nội chiến, như thế chẳng bằng nhanh chóng phát sinh luôn đi, đồng thời nhanh chóng kết thúc thôi. Chẳng qua chỉ đơn giản là vì một loại lý do này nên muốn chủ động đứng ra đối mặt với cả sinh tử. Hành động và lựa chọn của Tô Bạch khiến cho Trịnh Nguyệt và cô gái mặc váy đỏ, mặc áo lông đỏ có chút khó mà có thể lý giải được. Không chỉ riêng hai người bọn họ, ngay cả gã đàn ông đeo kính râm cũng không hiểu được. Đương nhiên là còn có người đàn ông đội mũ lưỡi chai, chỉ là ông ta không ngại trước tiên giết chết Tô Bạch. Thật ra ở trong nhiệm vụ đầu tiên, ông ta bị cướp mất chỗ tốt, ông ta vẫn luôn nhìn hắn không vừa mắt. Trên thực tế, điều này chẳng qua chỉ là tính cách của Tô Bạch, và bánh đà vẫn còn đang không ngừng xoay tròn. Từng cơn đau đớn tê tâm liệt phế từ vị trí lòng bàn tay không ngừng truyền đến, lại không thể khiến Tô Bạch lùi bước, nhưng mà lại khiến cho hơi thở tàn nhẫn trong nội tâm của Tô Bạch càng lúc càng trở nên điên cuồng. Con mẹ nó, nhiệm vụ chủ tuyến, cái gì mà thiết lập của phát thanh khủng bố, cái gì mà phải sống sót cho thật tốt chứ? Dám ở trước mặt của ông đây băm nát huyết nhục thể phục chế của ông sao? Dám không chút kiêng kỵ sỉ nhục ông đây như vậy hả? Ông đây sẽ không để cho mày sống tốt hơn đâu. Người đàn ông đeo kính râm thở dài một hơi. Anh ta không biết vì sao Tô Bạch lại phải xúc động như vậy. Đồng thời anh ta cũng đã nhìn thấy Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ đang vô thức hướng về phía bên đó áp sát. Anh ta biết ba người kia đã đạt thành một trận thống nhất rồi, đứng chung một chiến tuyến. Vì thế người đàn ông đeo kính râm cũng chặt đứt tâm tư muốn giúp Tô Bạch một tay, yên lặng đứng ở nơi đó không nói lời nào, cũng không dám làm gì. Ok các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.